Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, Lý Thế Dân đến cửa hỏi tội. Ngày kế tiếp, Lý Thế Dân liền linh lợi chạy tới Lý Mục trong phủ. Thân thể làm một cái hoàng đế, trong thành Trường An phát sinh sự tình, tuy nói không thể rõ như lòng bàn tay đi. Nhưng là hơi lớn một điểm sự tình đều có thể biết được. Nói thí dụ như, hôm qua Đỗ Như Hối tại trong nhà mình biểu diễn tiên pháp, trực tiếp hóa nước thành băng a, cái này trực tiếp oanh động toàn phủ a, lập tức nhượng Đỗ Như Hối nhà người đều là vô cùng kích động. Nhà mình lão cốc thế mà lại tiên pháp, có thể hóa nước thành băng, đây chính là muốn thành tiên a. Tuy nói Đỗ Như Hối cũng đã nói, cái này tiên pháp là thất hoàng tử dạy hắn, cái này cũng coi là nhà mình lão gia sẽ a. Hạ thiên có thể hóa nước thành băng, đây chính là muốn thành tiên a. Kết quả là, đám người này đi theo những người khác nói chuyện trời đất sau. Tự nhiên là tránh không được khoác lác a, lập tức thổi nhiều, liền càng ngày càng nhiều người biết. Sau cùng toàn bộ Trường An thành bách tính đều biết, thất hoàng tử thành tiên, có thể hóa nước thành băng. Tại Chói Trang, năm 43, ngày mùa hè đem thủy biến thành băng khối. Thật không hổ là đại đường đệ nhất tiên a, mà lại, thất hoàng tử vẫn đem cái này tiên pháp truyền thụ cho Đỗ Tướng. Đỗ Tướng cũng có thể hóa nước thành băng, không chừng cũng sẽ theo thất hoàng tử thành tiên a. Từ đó, cái này đại đường đệ nhất tiên danh hào nhất thời lại truyền khắp toàn bộ Trường An. Tất cả bách tính đều là nhà tù nhớ kỹ đại đường đệ nhất tiên. Thất hoàng tử Lý Mục, lúc trước cái này sinh trưởng bia đá lại là bị người nói chuyện say xưa đứng lên. Người nhìn lão thiên mới nói thất hoàng tử chính là đại đường đệ nhất tiên. Tự liền bệ hạ đều thừa nhận. Hiện tại hóa nước thành băng loại này tiên pháp đều có thể thi triển đi ra. Quả nhiên là gia châu một nhóm. Thật không hổ là đại đường đệ nhất tiên a. Tại dân chúng đều nóng nảy tại truyền tin tức này thời gian. Tự nhiên là đưa tới Lý Thế Dân chú ý a. Lý Thế Dân mấy ngày nay trong hoàng cung đã sớm là nóng không được. Nhưng là làm sao thời gian còn chưa tới. Còn chưa tới dùng băng thời gian. Nếu như bây giờ dùng, đêm đó chút thời gian, khí trời càng nóng lên liền không có phải dùng. Cho nên Lý Thế Dân đều là cố nén viêm nhiệt, yên lặng nhẫn thụ lấy. Trời mới biết đột nhiên nhận được tin tức, chính mình cái kia hỗn chướng nhi tử lại có thể hóa nước thành băng. Mẹ nó, mình tại nơi này nóng không được, chỗ của hắn trực tiếp có thể làm ra băng ra đến rồi. Mà lại thậm chí ngay cả Đỗ Như Hối đều học xong biện pháp này. Mẹ nó, cái này trực tiếp liền đem Lý Mục cho tức nổ tung. Liền ngay cả mình thần tử đều sẽ hóa nước thành băng. Cái này nghịch tử đều không biết được đến hiếu kính một chút chính mình cái này làm cha. Đơn giản buồn nôn một nhóm. Kết quả là, Lý Thế Dân hôm nay một chút tảo triều cũng là nổi giận đùng đùng chạy tới. Không phải phải thật tốt hỏi hỏi cái này hỗn chướng đến cùng là tình huống gì. Vì a có đồ tốt không biết được hiếu kính phụ hoàng đâu. Phanh phanh phanh, Lý Thế Dân trực tiếp gõ mở ly ra đại môn. Cái gì cũng mặc kệ. Trực tiếp liền vọt vào. Tức giận quát, cái kia hỗn chướng ở nơi nào? Bệ hạ, thất hoàng tử bây giờ đang lương đình đâu? Lý Mục trong phủ hạ nhân nhìn thấy Lý Thế Dân về sau. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch hoảng sợ không thôi. Cũng là run rẩy nói ra. Nhìn mạnh nhất, Lý Thế Dân gật gật đầu. Quán niệm cũng là long hành hổ bộ hướng lương đình đi đến. Trong miệng cũng là không ngừng mà gầm thét lên. Tiểu tư, hỗn chướng ngươi đi ra cho ta. A tình huống. Ta hôm qua cảm giác phụ hoàng cái kia lão hỗn chướng đang nói chuyện a. Sư phi huyên ngươi đã nghe chưa? Lý Mục vốn đang nằm tại trên ghế xích đu, đột nhiên bỗng nhiên mở mắt, một mặt mộng bức hướng phía một bên Sư Phi Huyên hỏi. Cái này trong lúc mơ mơ màng màng, giống như nghe được Lý Thế Dân tại chửi mình tới. Chuyện ra sao đâu? Chẳng lẽ lại là quá lâu không gặp? Sâu trong nội tâm mình có chút muốn Lý Thế Dân, cho nên xuất hiện nghe nhầm rồi sao? Nhưng là, Sư Phi Huyên lại là điểm một cái đầu nhỏ, mở miệng nói ra, thất hoàng tử, tựa hồ xác thực có người đang gọi gọi. Hỗn trướng, cho trẫm đi ra. Lý Thế Dân gầm lên giận dữ, giống như rơi mà sấm sét, trực tiếp tại Lý Mục bên tai cho nổ rớt. Lúc này Lý Mục là thật nghe cái rõ ràng. Mẹ nó, thật là Lý Thế Dân thanh âm. Hắn thế mà thật đến rồi. Đào rãnh, Lý Mục tranh thủ thời gian bò lên, nhìn lấy vây quanh ở chính mình bốn phía một đống băng khối. Vội vàng nói, Sư Phi Huyên nhanh lên hỗ trợ. Chúng ta nhanh lên đem băng khối lấy đi, chớ bị phụ hoàng thấy được. Lý Mục cũng là vạn vạn không nghĩ đến. Lý Thế Dân hảo hảo mà đột nhiên lại tới. Cái này chuyện gì cũng không có phát sinh, thế nào lại đột nhiên xuất hiện đâu? Ngao chịu, tốt. Sư Phi Huyên tuy nói không biết rõ tình huống, nhưng là Lý Mục mệnh lệnh vẫn là muốn nghe. Giờ phút này cũng là vội vội vàng vàng chuẩn bị chuyển băng khối. Nhưng là Lý Thế Dân đã chạy tới nơi đây, nhìn lấy hai người ở nơi đó nỗ lực xách băng khối, càng là gương mặt phẫn nộ. Thế mà thật sự có băng khối, lại là thật, hơn nữa còn xa xỉ như vậy. Trực tiếp ở bên ngoài sử dụng cái này nhiều băng khối, cả lương đình đều thả một vòng băng khối. Mẹ nó, đây là khái niệm gì? Coi như Lý Thế Dân chính mình sử dụng băng khối thời điểm đều là ở trong phòng sử dụng a, nào có giống Lý Mục dạng này dưới ban ngày ban mặt. Liền Thái Dương đều mặc kệ, dù sao cũng là một đống băng khối thả ở chỗ này. Giờ này khắc này, Lý Thế Dân nhìn lấy Lý Mục, cả khuôn mặt đều là tái nhợt. Cái này hỗn trướng thực sự quá phận. Hỗn trướng, ngươi nói cho trẫm, những này là cái gì? Là băng a? Nhao nhao, phụ hoàng ngài làm sao đại giá quang lâm a? Tới tới tới, nhanh ngồi, cái này xích đu khá tốt, ngồi có thể dễ chịu nữa nha. Lý Mục đột nhiên nhìn thấy Lý Thế Dân cũng là có chút bối rối, vội vàng mở miệng nói ra quy nói, cũng là cười đem Lý Thế Dân cho đón, nhượng hắn nằm ở trên ghế xích đu, một mặt nịnh nọt nhìn lấy Lý Thế Dân. Lý Thế Dân đầu tiên là chừng Lý Mục một cái, sau đó liền thư thư phục phục nằm tại trên ghế xích đu. Chuyến này a, cũng cảm giác rất thoải mái a, so với chính mình trong hoàng cung xích đu còn muốn dễ chịu rất nhiều a. Không khỏi cũng là nghi hoặc dò hỏi, Mục Nhi, ngươi cái này xích đu làm sao so trong hoàng cung xích đu còn muốn dễ chịu đâu? Cái này xích đu là ta dùng nhân thể cơ học chế tạo ra, đương nhiên là thư thư phục phục, đây là thích hợp nhất nhân thể xích đu đâu. Lý Mục cũng là cười giới thiệu nói, chính mình xích đu đương nhiên là dựa theo tốt nhất đến lược. Cái gì nhân thể cơ học a? Có thể tăng thêm, có thể thoải mái hơn đều là thêm cộng vào. Về phần trong hoàng cung cùng bên ngoài bán những cái kia xích đu, nghiêm khắc tính toán ra, kỳ thực cũng chính là hàng nhái thôi, mô phỏng một cái hình, nhưng là chân chính tinh túy tự nhiên là không có nắm giữ. Cho nên cái này Lý Thế Dân xích đu khẳng định là không có Lý Mục nằm thoải mái. Mục Nhi, ngươi có nhiều như vậy băng khối, vì sao không cho trẫm đưa chút tới đâu? Lý Thế Dân lắc đầu, cái quỷ gì nhân thể cơ học, hoàn toàn nghe không hiểu. Hắn cũng không có quên chính mình hôm nay tới mục đích a, chính mình là đến muốn băng khối đó a. Kết quả là Lý Thế Dân lại là trầm giọng hỏi. Lý Mục gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào. Mà Lý Thế Dân nhìn Lý Mục một cái cũng hơi hơi dao động lên xích đu, không có phản ứng đến hắn. Lão nửa ngày sau, Lý Mục mới phản ứng được. Mẹ nó, chính mình tại sao phải sợ Lý Thế Dân a? Đào Dãnh cái này quá lâu không còn khí Lý Thế Dân. Lập tức thật đúng là không có thể kịp phản ứng. Nghĩ tới đây, Lý Mục Chính là một mặt ghét bỏ nhìn lấy Lý Thế Dân nói ra, bằng cái gì muốn cho ngươi a? Phụ hoàng có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ a? Cảm giác tinh, a, hỗn trướng, hỗn trướng, chấm muốn giết chết ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.